Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 902, hai tiến cung. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nico Crazy Khô Lâu, người thật đúng là cái quái nhật huyết vũ tình. Nghe vậy khẽ giật mình, cảm thấy buồn cười nhìn Tô Nhiên nhất nhãn. Vậy ta ngay tại Tinh Linh Vương cung xin đợi sứ giả đại nhân đại giá. Người đi trước ta sau đó đi ra. Tô Nhiên thuận miệng nói, chung quy diễn trò muốn làm nguyên bộ, miễn cho bị người cảm thấy hắn một chút chí khí đều không có. Chân trước vừa phóng ra ngoan thoại, chân sau liền cải biến chủ ý, này nếu để cho Linh Vi nha đầu kia biết tuyệt đối sẽ xem thường chính mình. Loại này mất mặt sự tình Tô Nhiên từ trước đến nay sẽ không cướp đi làm. Về phần chuối tiêu hảo hữu tin tức Tô Nhiên căn bản không có thu được, thân phận của hắn bây giờ là Tử Linh Khô Lâu, có thể thu đến tin tức đó mới kêu quái. Đều tuyết vũ tình rời đi nơi đây, Tô Nhiên đợi ước chừng thời gian một nén nhang, lúc này mới không vội không chậm hướng phía thông thiên dây leo phương hướng bước đi. Đều Tô Nhiên đi đến thông thiên dây leo, mắt nhìn phía trên giống như tổ chim một cỡ Tinh Linh Vương cung, rất có cảm xúc nhịn không được lẩm bẩm. Chưa từng nghĩ, nửa ngày thời gian, đã hai tiến cung. Ai ta đi chuối tiêu như thế nào còn ở lại chỗ này nhi treo. Thời gian cũng qua rồi lâu như vậy, lại không ai đi cho chuối tiêu mở trói, cái này việc vui cũng lớn, tiểu tử này sẽ không muốn không ra a. Tô Nhiên không có thời gian chần chờ, trực tiếp sử dụng đạp không thuật hướng phía chuối tiêu phương hướng bước nhanh. Thời gian Tô Nhiên cũng không có bị thông thiên dây leo ngăn trở, xem ra này hai bình hầu nhi tiểu, đã cùng dây leo kết thâm hậu tình hữu nghị. Hương, Tô Nhiên vừa nói một chữ, câu nói kế tiếp trong chớp mắt bị giấu ở trong cổ họng, bởi vì hắn phát hiện tiểu tử này tại dây leo trói buộc lại ngủ rồi. Ta đi, tiểu tử này tâm ngược lại là rất rộng, ở dưới loại hoàn cảnh này cũng có thể ngủ, thật sự là ăn xong. Chớ ngủ, nhanh chóng đứng lên cho ta. Chấm, Tô Nhiên dùng sức đẩy nhánh dây, chuối tiêu giống như là nhảy dây tựa như, lúc ẩn lúc hiện, chuối tiêu cũng không có cảm thấy không thoải mái, ngược lại thoải mái chập chập chập chập miệng, tiếp tục làm lấy hắn xuân thu mộng đẹp. Loại này tư thế cũng có thể ngủ được thơm như vậy, ngươi được lắm đấy. Tô Nhiên buồn cười lắc đầu, rất dứt khoát trực tiếp lấy ra đòn sát thủ, đem một lọ tử hầu nhi tiểu rút xuất ra. Đậm đặc thuần mùi rượu từ miệng bình bay ra, nhánh dây cảm nhận được này quen thuộc mùi, trong chớp mắt phân hóa xuất vài gốc thật nhỏ cành, dung hòa thành một cái đại thủ, rời khỏi Tô Nhiên trước mặt, làm ra đòi hỏi tư thế, nhân tính hóa 10 phần. Đằng huynh đừng vội, ngươi trước đem hắn phóng xuất. Tô Nhiên chỉ chuối tiêu phương hướng, lung lay trong bình hầu nhi tiểu cười nói. Sau đó, rượu này liền về ngươi rồi. Bá, còn không đợi Tô Nhiên nói xong, kia buộc chặt lấy chuối tiêu nhánh dây trong chớp mắt hút ra, hóa thành một cái giường lớn, cung cấp chuối tiêu nằm ở phía trên, phục vụ vô cùng chu đáo. Ồ, Phúc Thủy đại ca, sao ngươi lại tới đây? Chuối tiêu bị nhánh dây như vậy lăn qua lăn lại, đánh thức vừa hay nhìn thấy Tô Nhiên cho thông thiên dây leo hầu nhi tiểu một màn, đương trường lộ ra thịt đau thần sắc, vừa muốn lên tiếng ngăn lại, có thể vừa nghĩ tới dây leo hung uy, đành phải hậm hực ngậm miệng. Nói nhảm, ta không đến ai cứu ngươi xuất ra. Gocchuyenaudio.com. Tô Nhiên lại hao phí một lọ hầu nhi tiểu, nội tâm có chút không thoải mái, đối với chuối tiêu tức giận nói đến. Đi, đi trước Tinh Linh Vương cung, này tổn thất cùng nhau toán đến trên đầu Tinh Linh tộc. Được sự giúp đỡ của dây leo, Tô Nhiên hai người rất thuận lợi đi tới Tinh Linh Vương cung, không đợi hai người bọn họ từ đằng trên giường nhảy xuống, lại phát hiện người ấy sớm đã tại trông mong lấy trông mong. Đát đát đát, thấy Tô Nhiên đúng hẹn đi đến vương cung, tuyết vũ tình rốt cục tới nhẹ nhàng thở ra chân thành đi về hướng Tô Nhiên hai người, mặt mỉm cười, đâu còn có một chút hàn băng bộ dáng. Ôi chao, chuối tiêu bất khả tư nghị nhìn xem tuyết vũ tình, không nghĩ tới này lấy băng xương chiến pháp danh xưng là tinh linh lại hội lấy khuôn mặt tươi cười đón chào, này thái dương quả thực là từ phía tây ra. Ta liền biết ngươi sẽ không trái với điều ước, tuyết vũ tình bỏ qua chuối tiêu tồn tại trực tiếp đi đến Tô Nhiên trước mặt. Đi thôi, tôn quý sứ giả đại nhân, tinh linh nữ vương đang chờ ngươi nha. Có, đừng có dùng như vậy ngữ khi nói chuyện với ta, nghe không được tự nhiên. Tô Nhiên cảm giác nữ nhân này hành động NPC nghiện, ngay cả nói chuyện cũng nghiêm trang, có thể nào làm cho người ta không lầm hội thân phận của nàng. Từ bên người chuối tiêu kinh ngạc bộ dáng đến xem, gia hỏa này hẳn là còn không biết tuyết này vũ tình là người chơi vai trò. Ta đi đem tinh linh nữ vương mời đi ra, các ngươi trước đến đại sảnh chờ một lát. Tuyết vũ tình đối với Tô Nhiên chừng mắt nhìn, tiên phong đi vào trong vương cung, chỉ để lại hai người bọn họ đại nam nhân. Dựa vào, Phúc Thủy đại ca, người cái thanh này muội trình độ cũng quá sâu không lường được. Này vừa gặp mặt một lần liền cấu kết lại sao? Chuối tiêu dùng hâm mộ ghen ghét ánh mắt nhìn hướng Tô Nhiên, ngữ khí chua chát. Linh Vi muội từ việc này trả lại không có giải quyết, lại xuất ra cái băng sơn mỹ nhân, chết không được Linh Vi kia cô bé khắp thế giới tìm ngươi, bất quá ngươi cũng nên cẩn thận, hoa tâm nam nhân đều không có cái gì kết cục tốt. Này đều kia cùng chỗ nào a, Tô Nhiên này mới phát hiện tiểu tử này chẳng những sinh ra hiểu lầm, mà còn hiểu lầm như vậy triệt để, này thật sự là để cho hắn có chút giờ khóc giờ cười. Nam nhân hoa tâm, người anh em liền hôn đều không có tiếp nhận tin hay không? Được rồi, việc này đừng nói ra ngoài thật xấu hổ chết người ta rồi, hiểu lầm liền hiểu lầm a, dù sao thanh giả tự thanh, cho dù nửa đêm quỷ gõ cửa còn không sợ. Người nói Linh Vi điêu ngoa kia cây ớt khắp thế giới tìm ta. Thiệt hay giả, Tô Nhiên đối với đề tài này tương đối hiếu kỳ, không ngớt lời hỏi. Này còn dùng, Chuối Tiêu lời còn chưa nói hết, thanh âm liền lập tức im bặt, liền giống bị nhéo ở yết hầu đồng dạng, ấp úng nói không ra lời. Người cái tên này, chúng ta sao? Tô Nhiên nghi hoặc nhìn Chuối Tiêu ở trên đó diễn kịch câm, vừa muốn hỏi lại, lại ngoài ý muốn phát hiện Chuối Tiêu hai mắt tiêu cự cũng không lại trên người mình, mà là nhìn về phía sau của hắn. Hà, Tô Nhiên quay đầu nhìn lại, trong chớp mắt giật mình, này Linh Vi lúc nào đi đến phía sau của hắn, mình cũng không có phát giác được. Khục khục cái này lúng túng, chính mình vừa rồi cũng không nói nàng cái gì tốt nếu như bị nhặt tiến trong lỗ tai, lấy Linh Vi này tính tình nóng này, không nổi bão mới là lạ. gocchuyenaudio.com Thế nhưng là, để cho Tô Nhiên lo lắng một màn cũng không có phát sinh, chỉ thấy Linh Vi hít sâu một hơi, đối với Tô Nhiên thật sâu bái, la lớn. Khô lâu sứ giả, đúng. Thật xin lỗi, nói xong, cũng không đợi Tô Nhiên phản ứng kịp trong đầu buồn bực liền vọt vào tinh linh vương trong nội cung. Emma, làm ta sợ muốn chết còn tưởng rằng muốn núi lửa bạo phát đó. Chuối Tiêu che ngực ý đồ để cho trái tim nhảy lên trì hoãn một chút. Không riêng ngươi ta cũng lại càng hoảng sợ, liền cùng nữ quỷ tựa như, vô thanh vô tức đứng ở phía sau thiếu chút để cho nàng dọa xuất bệnh tim tới. Tô Nhiên móc ra một cây mộ phần thảo cùng một lọ tử hầu nhi tửu, đem tửu đưa cho Chuối Tiêu. Ừ uống một ngụm áp an ủi, bà mẹ nó, đừng đem cái đồ chơi này bày ở trước mặt ta, phạm buồn nôn. Chuối Tiêu nhìn xem xanh mơn mờn mộ phần thảo cũng cảm giác dịch dạ dày bắt đầu cuồn cuộn, sắc mặt khó coi đem hầu nhi tiểu tiếp nhận, nhanh chóng xoay người sang chỗ khác tới cái nhắm mắt làm ngơ, phàn nàn nói. Phúc thủy đại ca ta cảm giác ngươi chính là có chủ tâm, lấy ra này phá thảo còn có người nào tâm tư uống rượu. M. Cách chương.